Kiều Thê Như Vân, chương 289, Thẩm Ngạo cầu tạc, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo đành phải đáp ứng ước định thời gian xuất phát rồi cáo từ. Ngày thứ hai, sáng sớm, một đoàn người đại quy mô ở bến tàu ngoài thành Biện Thủy, nơi này có người thân thiết của Thẩm Ngạo và không ít hảo hữu chi giao, một đám người chắp tay từ biệt Thẩm Ngạo và Trình Huy sóng vai lên thuyền, cái thuyền này chính là Hoa Thạch thuyền, cao mấy trượng có thừa, nước ăn rất sâu, thân thuyền cực kỳ khổng lồ, người chèo thuyền nhiều đến trăm người. Cùng Thẩm Ngạo đi ngoại trừ Trình Huy, còn có Xuân Nhi cùng với hai Như tỷ nữ, trừ những người đó ra Thúy Nhã Sơn phòng mấy tiểu nhị, còn có bọn người Lý Thành Long, tiểu hòa thượng thích tiểu hồ kia. Chính là ban nhật cũng xám xịt theo sát tới, Trình Huy đúng là vẫn thông báo hắn một tiếng, nhưng không mời hắn đến, ban nhật này ra mặt dày chừng tám thước lại tuyệt đối không khách khí, sáng sớm ngày đó liền lưng cõng hành lý chạy tới. Đứng ở bong thuyền lớn rời đi, xa xa thân bằng bạn cũ dần dần từng bước đi đến, cho đến lúc biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nghe Trình Huy ở một bên nói. Chỉ nghe nói Hoa Thạch cương xa hoa lãng phí, hôm nay vừa thấy ai. Thẩm Ngạo lại không có tâm lo quốc lo dân nhiều như vậy, không phải hắn không muốn, mà là năng lực chưa đầy, nhếch miệng mỉm cười, nói. Trình huynh, tại đây gió lớn, không bằng chúng ta đi vào trong khoang thuyền uống một ngụm nước trà. Hắn và Trình Huy vẫn còn là đối thủ, một người là tiền đường úy, một người là nhân cùng úy, chú định hai người phải trổ hết tài năng, tất nhiên muốn hai bên phân cao thấp, chỉ là tại trước lúc phân cao thấp, hai người cũng không đề cập tới việc này, ngoại trừ chỗ học bất đồng, kỳ thật đại đa số thời điểm, hai người có lẽ là rất có tiếng nói chung. Trình Huy gật đầu, một đường tiến vào trong khoang thuyền, gọi người đi pha trà, hai bên nói chuyện phiếm vài câu, Ban Nhật Thanh liền nghênh nghênh ngang ngang tiến đến, cười hì hì nói. Hai vị huynh đài uống trà, sao lại quên ban nhật rồi? Trình Huy nhíu nhíu mày, ngậm miệng không nói, Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ban nhật huyện thừa không mời mà tới còn cần đi gọi sao? Một câu nói kia tất nhiên là châm chọc ban nhật lại cười ha ha một tiếng, không coi ai ra gì, nói. Có lẽ là Trầm lão đệ biết tính cách ta, Thẩm Ngạo lập tức không có tâm tình uống trà, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Nhị vị từ từ uống trà, ta phải đi về cùng phu nhân. Trình Huy lại là không thể làm gì mà lắc đầu Thẩm Ngạo đi, chính mình lại tìm không được lý do tránh, đành phải cười khổ chắp chắp tay về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm huynh tạm biệt, Ban Nhật cười hì hì nói, ngu huynh suýt nữa đã quên, lão đệ còn dẫn theo cô dâu lên thuyền, hì hì. Chuyến này, lại là tân hôn của ngươi, lão đệ diễm phúc thật tốt. Chứng kiến vẻ bên ngoài người này thì cười nhưng trong lòng không cười, Thẩm Ngạo rất muốn đánh hắn, nhấc chân đến trong khoang thuyền Xuân Nhi, Xuân Nhi lần đầu tiên ngồi thuyền, chóng mặt chết đi sống lại, ngay từ đầu cũng bình thường thôi, hôm nay lại nằm trên giường không dậy nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, vội vàng ngồi vào trước giường nói. Ta lại không biết Xuân Nhi say tàu, sớm biết như vậy, chúng ta đi đường bộ được rồi. Xuân Nhi lắc đầu nói. Thẩm đài, phu quân, không có chuyện gì, hết chóng mặt rồi, ta đã bảo người nấu thuốc. Thẩm Ngạo nắm tay của nàng, nghĩ thầm một chuyến này lại mệt. Góc truyện audio.com, nhọc nàng, có chút đau lòng, rồi lại vô kế khả thi, liền cố ý cười nói. Đúng vậy, chậm rãi quen thì tốt rồi, ta vốn là còn muốn cùng ngươi đứng ở bong thuyền đón gió trong đêm, dưới ánh trăng xem cảnh đêm ven bờ, chỉ là bây giờ không được, chờ thân thể ngươi tốt hơn nhiều rồi, chúng ta lại nhìn. Xuân Nhi đáng thương nói. Phu quân, thực xin lỗi, Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ nói, nếu như ngươi nói nữa ra sẽ tức giận đó. Đến trong đêm, Thẩm Ngạo bưng cháo đến cho Xuân Nhi uống, Xuân Nhi cảm giác khá hơn một chút, từ từ nằm ngủ, Thẩm Ngạo lúc này mới đi khoang thuyền ăn cơm, cơm trong khoang thuyền này không nhiều người lắm, cơm là tiểu tỷ của Địch Man Nhi đưa đến trong khoang thuyền, ngoại trừ mấy người đồng bọn Thẩm Ngạo mang đến, chính là Trình Huy và Ban Nhật Thanh. Chính là tiểu hòa thượng kia, lúc lên thuyền Thẩm Ngạo mua cho hắn không ít mứt quả, hắn một đường ăn, đúng là đã no rồi, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Dùng cơm xong, Trình Huy đi bong tàu xem cảnh đêm, Ban Nhật Thanh cũng mặt dày mày dạn đi tới, Thẩm Ngạo tìm Xuân Nhi thấy nàng vẫn còn ngủ say, đến bên ngoài khoang thuyền chứng kiến hai tiểu tỷ nấu thuốc, thấy các nàng tràn đầy mỏi mệt cũng biết hai cái tiểu tỷ này không thích ứng cuộc sống trên thuyền, nguyên một đám sắc mặt đều có vẻ có chút tái nhợt, liền nói với các nàng. Các ngươi đi nghỉ tạm, ta tới đôn cho. Tiểu thì không chịu, Thẩm Ngạo đành phải bước đi thẳng, nhất thời cũng không biết đi nơi nào, Trình Huy bên kia Thẩm Ngạo phải không đi, nghĩ đến có tên Ban Nhật Thanh kia, sẽ không hợp khẩu vị, liền dạo bước đến trong khoang thuyền Địch Man Nhi. Địch Man Nhi vừa dùng xong cơm, tiểu thì kia tùy thời bưng chén đi ra, thấy Thẩm Ngạo liên tục không ngừng hành lễ, Thẩm Ngạo đứng bên ngoài gọi. Địch cô nương hiện tại có sống tốt hay không? Địch Man Nhi nói, không tiện, dựa theo Thẩm Ngạo giải thích đối với Địch Man Nhi, không tiện chính là thuận tiện, cười tâu toét mà dạo bước đi vào, chứng kiến Địch Man Nhi thật sự có chút ít không tiện, không khỏi ngây ngần cả người. Chỉ thấy Địch Man Nhi mặc một bộ áo lót, đang thay quần áo, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng không người tiến đến, nghe động tĩnh phía sau, cái váy kia còn chưa nhấc lên, ngoái đầu nhìn lại, sợ tới mức thất sắc. Ngươi, Thẩm Ngạo thần sắc như thường, cười. Man Nhi như thế nào không ở trong khoang thuyền vậy, ồ, nha đầu kia đi nơi nào rồi? Hừ, lên thuyền cũng đi loạn bốn phía, thật là một nha đầu, bắt lấy nàng nhất định phải từ từ đánh bờ mông nàng. Dứt lời, không coi ai ra gì mà chuồn mất, Địch Man Nhi ngượng ngùng không chịu nổi, vội vàng mặc quần áo, nước mắt đều muốn rơi ra, không qua được bao lâu Thẩm Ngạo quay lại cười ha ha một tiếng. Man Nhi thì ra ngươi ở nơi này, vừa rồi còn tìm ngươi bốn phía, đến trong khoang thuyền của ngươi cũng không thấy được ngươi, ngươi xuất quỷ nhập thần như vậy, làm cho ta lo lắng chết mất rồi. Địch Man Nhi thấy hắn không hề đề cập tới sự tình vừa rồi, chính mình lại càng xấu hổ không dám mở miệng, chỉ là lại nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, luôn cảm thấy không được tự nhiên, hai má hồng đến như mẫu đơn nở rộ, lắp bắp nói. Ta đi ra ngoài, à, An tiên sinh giao ngươi cho ta liền phụ trách ngươi, cho nên ngươi không nên chạy loạn, biết không? Thẩm Ngạo sụ mặt khiển trách vài câu, Địch Man Nhi vô cùng xấu hổ trong lòng không nhịn được mà mắng chửi Thẩm Ngạo, người này nói dối giống như. Gocchuyenaudio.com, thật đúng là thư sinh thối, tùy tiện xông vào phòng người khác còn hùng hồn như vậy, ô cái này thảm rồi, cái gì cũng đều bị hắn nhìn, về sau còn làm người thế nào? Thẩm Ngạo quan tâm nói, Man Nhi đây là làm sao vậy? Bộ dạng ngươi có vẻ không vui, à nha, có phải là cũng say tàu? Dứt lời, đi qua muốn sờ cái trán Địch Man Nhi, động tác hắn lớn mật như vậy, kết hợp xấu hổ vừa rồi của hai người, nếu thay đổi Địch Man Nhi lúc trước, đã sớm chửi bậy tránh né rồi, chỉ là một lúc hoàng thần, đợi Thẩm Ngạo tay sờ vào trên trán của nàng, thân thể nàng mềm nhũn, khí lực cực lớn đều không sử dụng được. Ô, thật sự là kỳ quái, mỗi lần bị người này khinh bạc liền không sử dụng được khí lực. Địch Man Nhi đến tâm tư muốn chết đều có rồi, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy. Thẩm Ngạo cảm giác nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên, rất là kỳ quái nói. Tất cả bình thường, Man Nhi, xem ra ngươi không bệnh, chỉ là vì đề phòng, ta còn quyết định cầm tay xem mạch cho ngươi. Một phen đùa vui, Địch Man Nhi giờ khóc giờ cười, Thẩm Ngạo mới lưu loát mà bước thẳng đi, dọc theo mạn thuyền thưởng thức cảnh đêm, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, cái hoa thạch thuyền này đi cực nhanh, thương thuyền ven đường thấy nó đều phải né tránh, cho nên chỉ một ngày, liền trực tiếp vượt biển thủy vào sông Hoài, lại theo kênh đào thẳng xuống dưới, phong cảnh ven đường dần dần bắt đầu biến hóa, dãy núi phập phồng, rất nhiều đường nước chảy đan vào cùng một chỗ, ven bờ chợt có ngọn đèn dầu lập lòe cùng trăng sao chiếu rọi, phân không rõ cái nào là ngôi sao, cái nào là ngọn đèn dầu. Ban đêm nổi lên một tầng sương mù hơi mỏng, tâm niệm Thẩm Ngạo vừa động, đột nhiên phần gáy xẹt qua một đạo hàn mang, mũi đao lạnh như băng dán sát vào da của hắn, một thanh âm cực thấp truyền đến từ phía sau. Không được nhúc nhích cũng không cho hô, vừa rồi lâm vào trầm tư, đúng là thoáng cái thất thần, không thể tưởng được lại để cho người ta có cơ hội thừa dịp. Thẩm Ngạo nghĩ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thấy dao găm đối phương vừa nhắm đúng ngay động mạch phần gáy của mình, chắc hẳn hung nhân này nhất định thuộc về sát thủ chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải tiểu tặc tầm thường, chỉ là sát thủ này rốt cuộc muốn giết ai. Thẩm Ngạo nhếch miệng, ở kiếp trước sự tình hung hiểm kiểu này, hắn cũng gặp qua nhiều, còn chưa đến mức sợ tới mức kinh tâm, càng là lúc này, càng là tỉnh táo, hắn khẽ cười nói. Ta không động cũng không hô, ta có thể trở về chưa? Đối phương chần chờ một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Ngạo lớn gan như vậy, nhưng cái này chỉ trong chốc lát Thẩm Ngạo đã muốn quay đầu lại, tại phía sau hắn là hai thích khách che mặt, hai người này một người dáng người khôi ngô, một người dáng người nho nhỏ, người khôi ngô nắm dao găm phong bế cổ họng Thẩm Ngạo, người thích khách nho nhỏ khác nắm lấy một thanh trường kiếm trong tay, một đôi con ngươi thanh tịnh đề phòng mà nhìn Thẩm Ngạo. Thì ra còn có cô nàng. Trong lòng Thẩm Ngạo oán thầm một phen, hung hăng liếc nhìn nữ thích khách kia, lập tức nói. Không biết nhị vị muốn ám sát ai, ta biết rõ nhị vị là hảo hán, không thể làm thư sinh trói gà không chặt như ta khó xử. Thích khách khôi ngô hừ lạnh một tiếng, dao găm nhẹ nhàng đưa về phía trước, cái đầu kia đâm vào thịt chảy xuống một giọt máu đỏ thẫm, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, Thẩm Ngạo cầu tạc ở tại cái khoang. Gocchuyenaudio.com, thuyền nào, cách chương.